nhắn tới một cái đề tài rất là phổ biến trong đời sống của tất cả chúng ta, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, đó là chữ thích và ghét. Thích và ghét. Cái nội dung nó như thế này. Cái nội dung nó như thế này, quý vị nào bận rộn có thể nghe một câu này rồi là tắt máy đi đi đi ngủ cũng được. Đó là hãy cẩn thận với cái thích và cái ghét của mình. Và trong đời sống của chúng ta đó, trong từng phút, trong từng giờ trôi qua là chúng ta luôn luôn sống với cái thích và cái ghét. Thích là cái mà mình theo đuổi, đam mê, tận hưởng, kiếm tìm. Còn ghét là cái mà mình bắt nể. Các vị còn nghe không? Dạ con nghe. Ghét là cái gì mà mình bất mãn, mình trốn chạy, thì cái đó gọi là ghét. Sợ, sợ, giận, không ưa, bất mãn thì nó đều nằm trong cái ghét. Còn cái gì mà mình đam mê, thích thú, kiếm tìm, đầu tư, xây dựng, vung sới thì cái đó gọi là cái mình thích. Mà tại sao đề tài này tôi cho nó là quan trọng là bởi vì thế này. Khi ta ghét một cái gì đó có nghĩa là ta kín đáo thích cái ngược lại, và khi ta thích cái gì đó là ta kín đáo ghét cái ngược lại. Có một điều là cái trí tuệ và cái chánh niệm của mình nó không đủ để mình nhận ra điều đó thôi. Ví dụ như bây giờ tôi thích êm ấm thì cái thích đó nó gắn liền với một cái ghét ngược lại, có nghĩa là tôi thích, tôi không có ưa, tôi sợ. Tôi không có ưa, tôi là sợ cái gì mà nó thô ráp, nó lạnh lẽo, nó không được êm, không được ấm, phải không? Đó là cái luật tự nhiên trong trời đất là như vậy nha. Để mình thích cái gì đó là mình sẽ ghét cái ngược lại, và khi mình ghét cái gì đó mình sẽ thích cái ngược lại. Mà tại sao cái vấn đề này nó quan trọng, rất là quan trọng, là bởi vì tất cả chúng sanh trong đời này chia ra làm hai hạng, tức là người lành và người bất thiện. Người lành là cái người có được gọi là tinh tấn niệm định tuệ nhiều hơn là cái bất thiện. Người lành là người có thích thánh sản, tức là có tính thí giới văn tàm uý trí, đó là người lành. Khi người nói theo A Di Đà là họ sống nhiều với cái hâm lâm á, lâm tâm sở tinh hảo, hâm lâm tâm sở lành ấy, thì cái người mà sống nhiều với cái pháp lành thì người đó được xem là người lành. Còn cái người bất thiện là cái người sống nhiều với 14 tâm sở bất thiện, sống nhiều với những cái khía cạnh tâm lý tiêu cực như là tham sân si ái mạn kiến nghi ganh tị bụng sỉnh, toan tính vân vân, nhỏ mọn, thì cái đó gọi là người bất thiện. Mà vấn đề nó nằm ở đâu trong cái bài giảng này? Ở cái người thiện hay là người bất thiện đều có cái chỗ thích và chỗ ghét hết, trừ ra thánh nhân. Ở đây mình không có kể thánh nhân vào đây nha, chỉ nói người phàm mình thôi. Thì cái người lành và cái người xấu đều có chỗ thích và chỗ ghét. Đều có chỗ thích và chỗ ghét. Bây giờ mình nói chuyện đầu tiên là cái tính tánh niệm định tuệ. Bây giờ mình nói người lành trước đi, nói người lành trước. Người lành thì tôi vừa nói là cái người mà có nhiều cái pháp lành, gọi là người lành. Nhiều đây có nghĩa là thời gian trong ngày á, cái thời gian mà sống thiện nhiều hơn là bất thiện thì nó được gọi là người lành, phải không? Thì trong đám người lành đó nó lại chia ra nhiều nhóm, chứ không phải lành là một hạng giống nhau đâu, nó có nhiều nhóm. Người lành mà đức tin nhiều, tính tánh niệm định tuệ, rồi có người thì họ mạnh cái này, họ yếu cái kia. Và có người trí nhiều mà đức tin kém, có người tinh tấn nhiều mà niệm kém, có người định nhiều mà trí tuệ kém, thí dụ như vậy nha. Cho nên trong số người lành á là mình đã thấy là nó có sự khác biệt nhau rất là lớn đấy. Và mình thấy trong cái đám người mà nhiều đức tin á, mình đã thấy khác nhau rồi đấy. Mà tôi nói rất là nhiều lần, đặt chân vào chùa cả hai người đều có cái lòng tin tưởng tam bảo mạnh mẽ rốt ráo hết chứ. Đấy. Nhưng mà một người thì mình thấy là cứ là thích tụng niệm bái sám, Một người thì tôi thích chạy vào thư viện nghiên cứu kinh điển, một người thì thích chạy lên cái phòng thiền xếp bằng nhắm mắt, một người thì thích gọi là xuống bếp đó, phục vụ lau chùi dọn dẹp nặng nhọc giờ gái dưới bếp đó. Đấy. Có người thì thích tụ năm tụ ba nấu dóc, có cái loại này nữa. Có cho nên là mình thấy là cũng đức tin đó chứ, cũng đức tin cho mới đến chùa, nhưng mà cái niềm tin cho mỗi người không có giống nhau, và từ cái chỗ cái niềm tin không giống nhau cho nên cái điểm mà mình quan tâm nó cũng không có giống nhau. Đấy. Tôi nói rất là nhiều lần đó là phải có duyên lành mới gặp được chánh pháp, nhưng mà khi gặp được Phật pháp rồi thì cũng một lần nữa cũng lại do duyên lành mà mình quan tâm cái gì. Thứ nhất là phải do duyên lành mình mới gặp được Phật pháp hay không, thứ hai nó gặp Phật pháp rồi thì cũng do duyên lành của mình sao đó mà mình quan tâm cái gì, mình quan tâm giáo lý hay là quan tâm hành trì, quan tâm suy tư, quan tâm công đức, phúc làm việc để cầu gọi là phúc lộc, tùy mình nha. Cho nên là tùy vào cái công đức túc duyên tu hành nhiều đời mà bây giờ nó gặp Phật pháp hay không, rồi gặp Phật pháp rồi mình quan tâm cái gì, quan tâm bao nhiêu, quan tâm kiểu nào và quan tâm bao lâu. Cái việc nghe xé cái xé nhỏ vấn đề đó, mình thấy nó nhiều chuyện như vậy nha. Gặp được Phật pháp rồi đó cũng không có giống nhau đâu. Anh quan tâm cái gì, anh quan tâm kiểu nào và quan tâm bao lâu bao nhiêu. Tôi nhớ trong mấy bài giảng gần đây tôi có nói có người họ rất là thích pháp môn tứ niệm xứ, nhưng mà họ thích đây không nghĩa là họ hành, mà họ thích đây tức là họ thích cúng dường thiền sư hỗ trợ cho thiền viện thiền sinh hành giả, chứ bản thân họ thì không, họ thích rất là thích pháp thiền, họ vô trong chùa họ nói là tu Phật mà không có tu tứ niệm xứ rất là coi như vất đi. Họ dám mạnh miệng như vậy. Rồi có những vị vào chùa rồi họ chỉ thích phò mấy vị sư mà trang nghiêm y áo giới hạnh nghiêm túc đó, thích vị đó thôi, rồi còn cái chuyện mà ông sư đó giỏi dở không quan trọng. Rồi có người họ đến chùa họ lại quan tâm đến những vị trụ trì nổi tiếng này, có người họ quan tâm đến những vị sư có cái hạnh tu đặc biệt, bần tăng khổ sải, nâu sòng đạm bạc núi dưa dưa trên núi rừng quan sơn giả lãnh, họ thích. Chứ còn họ không có thích mấy vị sư mà bóng loáng chỉnh chu y áo ngon lành ở chùa to Phật lớn, họ không thích. Nhưng mà có những người thích ngược lại, họ thấy tu hành mà có vẻ rách rưới bẩn thỉu họ khoái, họ có khoái những cái vị sư mà phải tiếng tâm nhìn phải lộng lẫy chói lòa thì họ mới thích. Cho nên mình thấy rõ ràng chỉ riêng trong cái khoảng niềm tin thôi thì chúng ta cũng tùy cái căn cơ mà mình coi nặng cái gì. Và đầu bài giảng tôi có nói người thiện và người bất thiện đều có cái chỗ thích và chỗ không thích đó. Chính vì vậy cho nên chúng ta hãy cẩn thận, hãy mình thích cái gì thì mình sẽ có một cái ghét ngược lại. Wow, cái này rất là quan trọng nha. Cho nên đó là trong Tăng Chi Bộ Kinh cái phần năm pháp ngày Maha Chun đó, em ruột của ngài Sa Lợi Phất, thì có một bài pháp rất là quan trọng, thì nói thế này: cho đến bao giờ mà các tỳ kheo giảng sư đó hoan hỷ thương mến, không chống đối các vị thiền sư, và các vị thích tu tập thiền định hoan hỷ thương mến, không chống đối các vị giảng sư, nghĩa là pháp học và pháp hành không có chọi nhau, thì cho đến khi ấy nhân thiên sẽ được ân trim lợi lạc. Cái điều đại bất hạnh cho tứ chúng đó là một ngày nào đó mà mỗi bộ phận ở trong tứ chúng theo đuổi cái mình thích và chống bán cái mình ghét, đây là cái đại họa cho tứ chúng, đại họa cho tứ chúng. Bởi vì lúc đó cái sức mạnh của Phật giáo bị manh mún, bị xé nhỏ ra, bị xé nhỏ ra. Tôi đặc biệt tôi không nói tới chính trị nha, tôi biết cái gì mà nói, tôi chỉ lấy riêng một trường hợp tí ti thôi đó, trường hợp Miến Điện mình thấy đó, ngay cái mùa mà bão dịch Covid, đất nước đã vốn nghèo, người dân cần được chăm sóc y tế, thì ngay lúc này người ta phải phân tán cái sức mạnh ra để mà đấm đá xung đột mâu thuẫn chống trái lẫn nhau, các vị thấy không? Cho nên cái sức mạnh của Miến Điện vốn dĩ đã hơi yếu hơi mong manh thì bây giờ là bị chia nhỏ ra cho nhiều cái chuyện không có đáng, nhiều cái chuyện có hại cho đất nước cho dân tộc thôi. Mình thấy chưa? Ở trong một cơ thể, mà mình thấy có một cái cục bướu mà cơ thể phải nuôi, cơ thể mình nó bị một cái chứng bệnh mà cái sinh lực của mình nó phải chia sớt qua bên đó một chút, thì mình không thể nào mạnh được. Tại sao mà mình bị bệnh là mình bị kém, kẻ hãm bệnh là phải yếu là như vậy được, bởi vì cái sinh lực của mình bị chia ra, một nuôi một đằng mà phải chống một chống phá một đằng mà bảo dưỡng một đằng, cho nên nó là cơ thể nó yếu đi. Cho nên cái sức mạnh của tứ chúng là nằm ở cái chỗ là bao giờ từng cá nhân, từng tập thể trong tứ chúng cứ hoan hỷ trong điều thiện mà không có phân biệt, không có thích, không có đem cái tình cảm thích ghét của mình xen vào trong đó. Bởi vì nãy tôi có nói rồi, phàm phu mà hãy thích cái này thì sẽ ghét cái ngược lại. Cái là cái đại họa. Mà cái người tu đúng là sao ta? Tu đúng có nghĩa là thích tạng luật nhưng mà không có chống A Tỳ Đàm, thích A Tỳ Đàm nhưng mà không có chống tạng kinh, thích tạng kinh nhưng không có chống tạng luật. Mình thích học thì mình không có chống người hành, mà mình thích hành thì không có chống người học. Phải cẩn thận cái đó, bởi vì phàm mà hãy thích cái này coi chừng có ghét cái ngược lại là đã đành, là còn ghét cái không phải cái mình thích cũng có thể ghét nữa nha. Ngược lại cái mình thích là mình ghét là đúng rồi đó, nhưng mà đôi khi thường khi mình ghét luôn cả cái mà nó nằm ngoài cái list mà mình thích, nằm ngoài cái bảng liệt kê mà những cái mình thích có thể ghét lên. Đây, cái đó là cái rất là quan trọng nha. Cho nên tại sao chúng ta coi kinh sách, nghe băng giảng mà chúng ta vẫn cần đến thiền viện, vẫn cần đến thiền sư, là bởi vì cái môi trường của thiền viện, cái bối cảnh thầy bạn thiền sư thiền sinh ở trong học viện gia trì những cái đạo lực cho mình đã đành rồi, đúng. Nhưng mà thời nay chúng ta đâu còn gặp hiền thánh như ngày xưa nữa. Chúng ta cứ theo đuổi cái mình thích mà không biết cái mình cần. Cho nên theo cái tinh thần Phật pháp thì bắt buộc phải thử hết, không có chống đối một cái đề mục nào hết, một cái pháp môn nào hết. Bởi vì có thể cái đề mục, cái pháp môn mà mình chống có thể đó là cái hợp với mình đó. Có thể lắm, thấy không? Nó hợp với mình đó. Mà đối với cái thiện với cái bất thiện thì mình còn có thể phân biệt, cái gì ác thì mình tránh, cái gì thiện thì mình theo. Nhưng mà trong cái giáo pháp này thì không có cái nào là bất thiện cả. Tất cả lời Phật đều là con đường giải thoát, thấy không? Dầu đó là pháp học hay là pháp hành, dầu thiền chỉ hay thiền quán, ở trong Phật pháp đều là cái con đường tu hành hết. Thì mình không thể nào mà mình vì cái quan điểm, nhận thức cá nhân mà mình gọi là phụng thờ, phụng thờ cái quan điểm riêng tư của mình rồi chống đối cái gì mà nó khác hoặc cái gì nó nằm ngoài cái thích của mình thì nó rất là kẹt nha. Cho nên hồi nãy tôi nói dầu người lành hay là người bất thiện thì cũng đều có cái thích và cái ghét. Nhưng mà nhớ cẩn thận, bởi vì khi mình thích cái này là mình sẽ có cái ghét ngược lại, và khi mình ghét cái gì mình sẽ thích cái ngược lại. Và trong chú giải Putta Quan Sát, trong chú giải Apada này, trong chú giải của Sutiripada đó, đều có nói rất rõ, ba nguồn là nói rất rõ, là một cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác đã được thọ ký thì có các cái khuynh hướng tâm lý như sau. Một là khuynh hướng vô tham, tức là khuynh hướng buông bỏ. Vô tham ở đây không phải là không tham mà là buông bỏ, nhớ nha. Cái khuynh hướng tiếng Pali gọi là Acchasaya, hai chữ G một chữ H, Acchasaya. Thì cái khuynh hướng vô sân ở đây không phải là không có sân mà là khuynh hướng yêu thương muôn loài đó, mát mẻ đó với muôn loài. Khuynh hướng vô si đây không phải là không có tâm si mà là phải là trí tuệ. Khuynh hướng trí tuệ, trí tuệ là sao? Tôi nói rất là nhiều lần cái đặc điểm của Bồ Tát, cái chữ Bồ Tát từ cái tiếng Phạn là Bồ Đề Sát Tát. Bồ Đề là trí tuệ, Sát Tát là hữu tình hay là chúng sinh hay là sinh linh hay là sẽ là động vật sinh vật nói chung, không? Thì Bodhisattva đó có nghĩa là cái chúng sinh mà coi như là có trí tuệ hơn người. Mà trí tuệ đây không phải là kiến thức thế học thế trí biện thông, không phải, mà cái trí ở đây có nghĩa là trí trong nhân quả, cái trí về tam tướng. Trí nhân quả là sao? Vì đó có đủ cái luận cứ luận chứng để hiểu được rằng là việc ác nó dẫn đến đau khổ và việc lành nó dẫn đến an lạc. Đó là cái trí nhân quả. Cái thứ hai nữa là cái trí tâm tướng, là vì nó có đủ cái trí để biết chắc rằng cái gì trên đời này hãy nó có rồi phải mất đi, mọi thứ do duyên mà có, và có rồi phải mất đi. Đó là trí tâm tướng. À, thì có được hai cái trí này đó, dầu chưa phải là rốt ráo còn là phàm, nhưng mà có được hai trí này được gọi là Bồ Tát. À, còn gọi là bộ thì được gọi là Bồ Tát. Ừ. Thì cái vị Bồ Tát có cái đặc điểm của Bồ Tát là gì, là trí tuệ. Không, mặc dù tất cả hạnh lành hạnh nào ngài cũng phải tu tập hết để thành Phật được, nhưng mà cái mình giả định cái đạo nghiệp Bồ Tát đó là một ngôi nhà đó, thì cái trí tuệ đó là cái nóc nhà. À, cái chóp nhọn ấy. Ừ. Thì cái đặc điểm của cái gồm có ba: một là luôn luôn hướng tới cái tốt hơn chứ không có dậm chân tại chỗ, đặc biệt chỗ đó không có dậm chân tại chỗ. Còn mình á, mình thích cái gì mình cắm đầu mình gục mặt cái trong đó, à, bất kể tốt xấu. À, mình thích là mình cắm đầu gục mặt cái trong đó. Bồ Tát này không, Bồ Tát giàu có đắc tới thiền định cao siêu phi tưởng phi vi tưởng, Bồ Tát vẫn luôn luôn hướng tới cái tốt hơn. Bồ Tát biết cái này còn sanh tử, còn phàm phu mình á, chỉ cần có cái được cái tiệm tạp hóa không, rồi vợ chồng có hai đứa con đi học đại học là mừng lắm rồi. Rồi lâu lâu có người khá hơn chút, cứ bỏ tiệm tạp hóa đầu tư cái tiệm lớn hơn. Rồi lâu lâu hiếm hoi có người mở hãng xưởng nhà máy công ty. Rồi có lâu lâu có một người mới vươn cái tầm hoạt động ra khỏi cái địa phương mình mà ra cái tỉnh thành khác, ra cái khu vực khác, miền khác, ra cái đất nước khác. À, từ từ. À, hiếm lắm, mà thường đó là chúng sanh thường đó là rất dễ hài lòng những cái thành quả trước mắt này. Bồ Tát này không, về cái đời sống tạo nghiệp tâm linh Bồ Tát luôn luôn hướng tới cái tốt hơn. Ừ. Chứ không có dậm chân tại chỗ cho đến bao giờ thành Phật thì thôi. Đặc điểm Bồ Tát luôn hướng lên cái tốt hơn. Thứ hai, Bồ Tát có khả năng buông bỏ mà người bình thường không có. Ừ, người thường không có, người thường có khả năng đó, khả năng buông bỏ. Bởi vì khi mình luôn hướng tới cái tốt hơn thì bắt buộc là phải có khả năng thứ hai, đó là khả năng buông bỏ. Ừ. Rồi, chứ không có gọi là chỉ cầm chứ không có nắm, không có siết, không có ôm. Rồi. Rồi cái đặc điểm thứ ba của Bồ Tát là không tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào hết. Cái này rất là khó, rất là khó. Rồi, vì sao? Vì tất cả phàm phu của mình đều có cái khuynh hướng là tù nhân tự nguyện hết. Tin tôi đi, ở đó có thật. Tôi nhấn mạnh, nhắc nhắc lại và nhấn mạnh, tất cả phàm phu đều có khuynh hướng tự nhốt tù, có khuynh hướng làm tù nhân tự nguyện hết. Tù nhân là sao? Tức là mình tự mình giam nhốt trong cái mình ghét, mình tự giam nhốt mình trong cái mình thích, mà mình không biết ai nói thì mình chối, mình nói tôi đâu có đâu, tôi sống thoải mái lắm, tôi sống thoải mái lắm, tôi muốn làm thì tôi làm, tôi tự do. Nhưng mà sai, sai. Mình cả đời mình theo đuổi cái mình thích, cả đời mình vật vã, mình giằng xé, mình khổ tâm với cái mình ghét, mình cứ để cho nó nặng lòng, nó ám ảnh mình. Thì cái đó là một hình thức ở tù mà mình biết. Mình không biết. Bồ Tát thì không, Bồ Tát không có tự giam nhốt mình trong bất cứ một cái nhà ngục nào. Có nghĩa là sao? Không có tự giam nhốt mình trong cái thích, rồi cũng không tự giam nhốt mình trong cái ghét. Có nghĩa là sao? Phàm phu mình tôi nói rất là nhiều lần, chia làm năm hạng. Một là chỉ biết có cái thân mình thôi, không biết cái gì ngoài ra. Ví dụ như quý vị nhìn được con mấy con động vật á, con cá, con tép, con cua, con rùa đó, không thì nó chỉ biết có mình nó thôi, nó thì kiếm ăn nó lo, mình nó chứ không lo ai hết. À, rồi có một loại hạng chúng sanh thứ hai là ngoài bản thân ra còn biết quan tâm những cái đối tượng chung quanh, ví dụ như biết lo cha mẹ vợ chồng con cái, đó là hạng thứ hai. Hạng thứ ba là có khả năng quan tâm và yêu thương chia sẻ được với những đối tượng không có ân oán gì với mình hết, người dân kẻ lạ hoàn toàn, mà mình vẫn có khả năng quan tâm và chia sẻ, bao dung và yêu thương. Cái hạng này bắt đầu mình thấy nó chua rồi đó. Cái hạng thứ nhất là chỉ biết có mình thôi, hạng thứ hai là biết những cái hạng chung quanh mình có quan hệ mật thiết với mình, hạng thứ ba là có khả năng quan tâm yêu thương và bao dung những người không có ân oán gì với mình hết, hoàn toàn là người dân nước lạ. À, hạng thứ tư khó hơn nữa, tức là có khả năng yêu thương bao dung được bạn của kẻ thù, bạn của kẻ thù. có nghĩa là những cái mối quan hệ mà gần gũi với cái người mình ghét, mình có thể mình thương được, mình bao dung. Mình ghét thằng Tèo là ghét đúng thằng Tèo thôi, chứ còn ngoài thằng Tèo ra là mình đều đối xử tốt với khách. Đó là hạng thứ tư. Nhưng mà tới hạng thứ năm thì không, hạng thứ năm mà khó nhất là không có kẻ thù. Ai thù gì mình thì thù, nhưng mà vị này hoàn toàn có khả năng yêu thương cái kẻ mà mới giết cha mình. Đấy, yêu thương được cái kẻ mà đang rắp tâm hại mình, tổng cộng là năm hạng, thấy không? Thì Bồ Tát chính là hạng thứ năm. Ngài không có giam nhốt mình trong thành kiến, ác cảm, mâu thuẫn, xung đột với ai trong, mà ngay trong cái thương Ngài cũng không có giam nhốt cái tình cảm của Ngài, trái tim của Ngài trong một cái sự gò bó, trong một đối tượng hạn chế giới hạn nào hết, mà Ngài thương từ cái người gần Ngài nhất, rồi qua tới láng giềng bè bè bạn chòm xóm bà con xa gần, rồi Ngài từ từ Ngài thương luôn những cái người đồng hương, những cái người cùng màu da, rồi từ từ Ngài thương đến tất cả chúng sinh vô sắc hữu sắc, vô tưởng hữu tưởng, phi tưởng phi phi tưởng, ai Ngài cũng thương hết. Có một cái lòng, tấm lòng hướng về tất cả chúng sinh như là mẹ đối với con vậy đó. Chính vì lẽ này, hễ có đại bi á thì phải có cái đại dũng. Khi mà cái lòng đại bi đại từ mà nó nhiều quá thì có, tự nhiên có cái đại dũng. Là tại sao? Là thương quá không còn biết sợ nữa, giống như là gà mẹ mà vì bảo vệ con mà không sợ diều hâu. Hoặc tôi được nghe kể những bà mẹ trong thời chiến bom đạn ầm ầm vậy đó, mà muốn lùa mấy con xuống hầm là phải đếm cho đủ 6 đứa, phải đếm đủ 6 đứa rồi bà mới nhảy xuống hầm sao. Mà bà đâu phải là thần tiên gì mà không sợ súng đạn, nhưng mà vì quá thương con cho nên bà phải đếm 1 2 3 4 5 6, rồi 6 đứa xuống hầm hết rồi nha, bả là người thứ 7 nhảy xuống. Đặc biệt đi chạy giặc cũng vậy, lúc nào cũng là ngó 6 đứa đó, ngó 5 đứa đó, 4 đứa đó, coi có đứa nào bị cái gì hay không. Lo con trước rồi mình sao, mà dầu có bị trúng đạn lòi ruột thì cũng đẩy con về phía trước, gửi gắm con cho những người cùng chạy với mình, rồi mình mới gục xuống đó. Có chuyện đó thì có thật không? Ở đây ai từng làm mẹ và đặc biệt là thời chiến thì hiểu cái điều tôi nói, có hay không? Không, đại dũng là chỗ đó. Khi có đại từ tự nhiên có đại dũng, mà muốn có đại từ trước hết phải có đại trí. Đấy, phải có đại trí thì từ có cái đại trí nó mới ra cái đại từ, mà hãy có đại từ nó ra cái đại dũng, bi trí dũng. Không, nhớ nha. Bi trí dũng. Cho nên là cái đặc điểm của Bồ Tát làm cho đó. Còn cái Bồ Tát không giam nhốt mình trong cái ghét và cũng không đóng khung trong cái thương. Cho nên cái thích và ghét đối với Bồ Tát không thành vấn đề. Còn mình thì sao? Mình bị liên tục giam nhốt bản thân trong cái thích và ghét. Chính vì vậy cho nên ngay cái lúc mà mình là người thiện á, thì cái thiện mình cũng là cái thiện có giới hạn. Mà khi mà cái thiện của anh có giới hạn thì cái kết quả của nó là sao ta? Cũng là có giới hạn. Trong khi muốn thành một vị Phật tổ là mình phải là một bộ, có một trái tim Bồ Tát gọi là không biên giới. Thì với một cái trái tim không biên giới, trí tuệ không biên giới, nhận thức không biên giới thì mới dẫn đến một cái thành tựu không giới hạn. Và trên đời này chỉ có cái Phật quả vô thượng Bồ đề của chánh đẳng chánh giác là không giới hạn. Là vì sao? Là vì Ngài đã đi trên cái hành trình đó bằng một cái đầu không giới hạn, bằng một trái tim không giới hạn, và trên đôi bàn chân cũng không bị giới hạn. Còn mình thì sao? Cái chỗ mình đi cũng có giới hạn, cái chỗ mình thương mình ghét cũng có giới hạn, và cái khả năng suy tư của mình cũng có giới hạn. Mà khi cái đạo nghiệp của mình được thực hiện trên một nền tảng của những giới hạn thì đừng có lấy làm lạ, khi mà chúng ta viên thành đạo nghiệp thì cái đạo nghiệp của chúng ta cũng là cái đạo nghiệp có giới hạn. Đấy, nhớ nha. Tôi quay lại những cái khuynh hướng tâm lý của Bồ Tát là gì? Đó là vô vô tham, tức là khả năng buông bỏ; vô sân là khả năng không bất mãn với bất cứ đối tượng người và vật; vô si là luôn thường trực sống trong trí tuệ mà không có mê lầm. Trí tuệ là sao? Là biết rõ về lý nhân quả, biết rõ về bản chất tam tướng của thế giới. Rồi cái nữa là Bồ Tát có cái khuynh hướng ly dục. Khuynh hướng vô tham là alo achasya, vô sân là ado sát achasya, và cái vô si là amo achasya, và cái ly, cái khuynh hướng thứ tư của Bồ Tát gọi là Nekkhammachasya, có nghĩa là khuynh hướng ly dục, khuynh hướng xuất ly. Có nghĩa là Bồ Tát khi đang sống trong cõi dục thì tìm cách bỏ lìa bỏ cái thế giới vật chất để chứng đạt thiền định. Khi chứng đạt thiền định rồi, Bồ Tát cũng không có chìm sâu ở trong đó, không có cắm đầu gục mặt ở trong đó, coi đó, coi cái thần thông, coi cái mấy cái cơn đại định đó là số 1. Không, không là không. Cho nên cái khả năng đó gọi là khả năng là nekkhammacchaya, khả năng xuất ly, luôn luôn ở trong tình trạng là sẵn sàng lìa bỏ và đi. Cái thứ năm gọi là paviwekacchaya, cái này hơi khó, cái là cái khả năng độc cư. Bồ Tát trước khi trở thành chánh đẳng giác gieo duyên với vô lượng chúng sanh. Gieo duyên là sao? Có nghĩa là bất cứ ngài ở đâu, trong cái vai trò gì thì cũng đều hướng dẫn người ta làm lành lãnh dữ, luôn luôn quan tâm đến đời sống của những người quanh mình. Tùy cái điều kiện của mỗi kiếp sống mà ngài quan tâm được bao nhiêu. Thí dụ có kiếp làm vua thì ngài quan tâm cả một quốc gia, còn không đó là ngài chỉ là một ông trưởng thôn thôi, hoặc là người gia trưởng trong một gia đình thôi, thì ngài luôn luôn sống với đầy đủ cái trách nhiệm. Đó, ngài luôn luôn. Tuy nhiên, tuy là gieo duyên với vô lượng thiên hạ, nhưng trong đáy sâu tâm tưởng của Bồ Tát lúc nào cũng có mình nè. Phải quy quy cái achcha gì đó. Đặc biệt như vậy, đặc biệt như vậy đó. Như trong kinh nói Bồ Tát Ca Diếp, có nghĩa là Đức Thế Tôn Ca Diếp, Thế Tôn trước Phật mình đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đi xuất gia với rất là nhiều người, hàng ngàn người bỏ ngôi đi tu, ta thấy ngài giờ đi theo, chứ không phải đi một mình như Bồ Tát Tất Đạt mình đâu, đi nhiều lắm. Nhưng mà ngài đi, ngài ở gần họ có 2 tuần lễ, ngài thấy cái đám này cho nó lùm xùm quá, lùm xùm quá, ngài bỏ. Ngay trong đêm lúc mọi người đang yên giấc, ngài lặng lẽ, Bồ Tát Ca Diếp lặng lẽ bỏ đi vào một góc rừng ngồi riêng một mình và chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng hạ nậu đa la tam biểu tam bồ đề. Thì khi chứng rồi đó thì quay trở lại độ cho cái đám mà mình mới bỏ đi đó, cho chứng thánh hết sạch sành sanh đây. Nhưng mà cái đáy sâu tâm tưởng của một người cầu đạo vô thượng giải thoát là có mình, có duyên mình gặp nhau, tôi lo cho anh, tôi không phải là người thiếu trách nhiệm, đúng. Nhưng mà trong đáy sâu tâm tưởng mình là một vị Bồ Tát, lo là vì trách nhiệm thôi, không lo là không được. Nhưng mà bất kỳ lúc nào mà có thể tách rời ra được thì Bồ Tát lập tức tách rời. Đó là đặc điểm tâm lý của một vị Bồ Tát nói riêng và của người cầu đạo giải thoát nói chung. Đấy, gọi là Nistarana, cái đó gọi là Bái Quy Quê cả. Và cái thứ sáu đó gọi là Nistarana Achasya, tức là cái khuynh hướng tâm lý gọi là giải thoát. Cái Nekhamachasya có nghĩa là cái khả năng gọi là xuất ly khỏi cái mình đang có mặt. Còn cái Nisarana là cái khuynh hướng là chấm dứt sinh tử. Cho nên là có nhiều người hiểu lầm cái này rất là đáng tiếc và rất là đáng sợ, rất là đáng ngại. Họ tưởng là Bồ Tát là cái người gọi là mê thích sanh tử, khoái trầm luân. Không phải, vì làm nghiệp lớn, đại nghiệp không, thì bắt buộc người phải đi lâu. Chứ trong kinh nói cách đây là nhiều A Tăng kỳ thì Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đã một lòng chán sợ sanh tử, chán sợ quần chúng đám đông, chán sợ cái ồn ào náo nhiệt. Nhưng mà ngài xét thấy ngài là người có khả năng bơi lội qua một dòng sông một mình trong tích tắc, còn liệu những đứa nó không tự bơi được thì sao? Thế là ngài không có bơi qua sông một mình, có nghĩa là ngài không có chứng quả thân tăng, mà ngài cầu đạo vô thượng dưới chân Phật Nhiên Đăng. Con mong với cái gọi là công đức mà nằm xuống sinh mà cho Thế Tôn và thánh chúng dẫm lên này nè, đời sau con sẽ trở thành một Thế Tôn giống như ngài vậy, không khác một tên tộc. Và Đức Thế Tôn Nhiên Đăng đã quan sát, dùng cái Anna cái tăng xá nhà nó, cái vị lai trí nhìn về vô lượng kiếp tương lai, thấy rõ rằng cái hạnh nguyện này của đạo sĩ Sumedha chắc chắn sẽ thành tựu. Đấy, cho nên ngài mới thọ ký. Thọ ký này không phải là hà hơi tiếp sức rờ đầu rồi thêm điện, không phải, mà ngài chỉ xác nhận, mà chư Phật thì không có nói 2 lời. Cho nên khi ngài xác nhận là cái tăng, ngài chỉ là củng cố cái niềm tin của vị này, cái đạo tâm vị này thôi. Nghe nói rằng bốn tăng kỳ nữa, bên kinh Nam truyền là bốn, kinh Bắc truyền thì ba, Bắc truyền nó ba tăng kỳ, bên Nam truyền là bốn. Bốn tăng kỳ nữa thì con sẽ trở thành một vị chánh đẳng chánh giác giống hệt như ta vậy. Giống hệt như ta vậy. Thì mình thấy lúc đó là ngày tuy là cầu đại, mình thấy là ngài biết cái đoạn đường này còn lại rất là xa xa lắm đấy. Nhưng không phải là do ngài đam mê sanh tử, mà vì ngài biết rằng muốn thành tựu cái Phật đạo thì phải quân tu hạnh lành công đức phước báo trong một thời gian dài như vậy, thì ngài ráng ngài đi đi đi chi, khi thành Phật rồi giúp được cho vô số người, vô số chúng sinh. Chỉ còn nếu mà nó có lòng chán sợ sanh tử thì ngài có từ năm nẫm rồi. À, từ năm nẫm rồi, lâu lắm rồi nha. Còn mình thì sao? Mình thì đã thấy đời mình có tí ngọt là le lưỡi liếm. Khi nào thấy nó đắng quá, nó cay quá, nó chua quá, nó chát quá mới lật đật chạy về coi cái tiếng chuông chùa nằm ở đâu, chạy về ôm chân tượng Phật đòi tu không. Chứ còn hễ mà nó qua cơn rồi đó là cũng quay quả tất cả trở về cái phố đời để mà le lưỡi liếm lấy những giọt mật. Rất đổi phù du của đời sống. Bồ Tát thì không, Bồ Tát từ năm nẫm rồi các biết cái mặt đó, cái giọt mặt đó là mặt ở trên cái lưỡi dao, cái mặt đó là có pha với thuốc độc nghe biết. Nhưng mà vì cái lòng đại bi nghĩ đến chúng sinh, và cũng một phần là cái lòng hướng cầu đến cái Phật trí vô thượng, ngày hướng đến cái quả vị gọi là Phật tổ đó, cái gì cũng biết và ai mình cũng có thể thương được và có thể cưu mang vô lượng chúng sinh. Thế là nhà tiếp tục sanh tử trong một thời gian dài trước khi chứng thành Phật đạo và gọi là viên tịch đi bà đấy. Cho nên cái bài giảng là tôi đặc biệt tôi nói cái gì, tôi đề nghị bà con nghiêm túc và bình tĩnh đấy, nhìn lại cái thái độ thương và ghét của mình đấy. Vì phàm phu mà mình dễ bị giam nhốt ở trong cái thương và cái ghét, cái nào cũng là nhà tù hết. Cái nào có người thì họ thấy cái ghét đó là nhà tù đúng, còn cái mình thương sao gọi là tù. Rồi còn có người thì họ thắc mắc ở đó, cái đó mà tôi thích đó, thì nó nhốt tôi đúng rồi, nhưng mà cái tôi ghét là sao nó là nhà tù. Dạ thưa, cái nào cũng tù hết. Các vị có từng giận ai chưa, giận đến mức mà ngủ không được, giận đến mức mà cầm chén cơm mà ăn không nuốt không vô, giận đến mức mà cả ngày cứ nghĩ người ta không à, muốn quên mà quên không được, thì rõ ràng là mình đang bị giam nhốt vào trong cái mình ghét đúng không? Còn mình đang phải ở cái chỗ mình thích, mình đang phải làm cái việc mình không thích, mình đang phải ăn cái thứ mình không thích, mình ở vào cái hoàn cảnh mà mình không thích, những cái đó nó ám ảnh mình, nhất là những cuộc giam cầm trong hôn nhân. Ê chề lắm, ê chề lắm, bỏ ra không được do một cái ràng rịch nào đã bỏ được. Tôi chưa có gia đình nhưng mà năm nay tôi già rồi, năm mấy rồi tôi hiểu rất rõ là tại sao có người tự sát, tại sao nó có lý lắm chứ phải không, thoát cũng được, nó tìm ra nó thoát. Người ta chết vì cái mình thích mình thương thì dễ hiểu rồi, nhưng mà người ta cũng chết, có thể chết vì cái mình ghét, muốn lìa bỏ một cái mối hôn nhân mà bỏ được thôi chết. Có những người họ chết vì gia đình ruột thịt nữa, ba má thương đều đối xử với mình không có công bằng cũng chết được, chết được. Giận bạn chết, giận chồng giận vợ chết, giận ông sếp ông sở chết, bất mãn xã hội bất mãn chính phủ chết, nhiều lắm, nhiều nhiều lắm quý vị, nhiều bị chết lắm nghe. Đó cũng là tù với còn gì nữa, có nghĩa là mình thoát ra không được cái mà mình ghét, không có thoát ra được cái mình bất mãn ấy, đó là tù này. Mà khi mà mình thích cái gì cũng vậy, khi mình thích trong cái gì đó, mình đam mê trong cái gì đó, nghĩa là đang bị nhốt vào trong đó. Có một điều là nếu mình hướng đến cái con đường giải thoát thì lại khác. Lúc đó mình thiết tha vượt ngục, mình thiết tha quýt nợ thì lại khác, quýt nợ nghiệp báo vượt ngục sinh tử thì đó lại khác. Còn ngoài cái lý tưởng giải thoát ra, bất cứ một cái đam mê nào mà nó còn quẩn quanh trong ba cõi sáu đường thì đó đều là nhà tù hết. Đấy. Và nhớ, có những cái thích nó làm cho mình thăng hoa, nó làm cho mình tiến bộ. Có những cái thương nó làm cho mình thăng hoa, cho mình tiến bộ. Nhưng có những cái thương, có những cái thích nó chỉ dìm sâu mình xuống sình vào đáy sâu của cuộc đời và bóng tối của nhân thế thôi. Đấy. Và có những cái ghét cũng vậy. Có những cái ghét mà nó làm cho mình thăng hoa, làm cho mình tiến bộ. nhưng có những cái ghét nó làm cho mình trở nên tệ hơn. Vì sao? Vì cái công thức rất là căn bản tôi đã nói rồi, khi mà ta thích cái gì thì ta sẽ ghét cái ngược lại, khi mà ta thích điều thiện thì ta sẽ ghét cái điều ác, mà khi ta ghét điều ác thì ta sẽ thích cái điều thiện, khi mà ta thích bạn lành thì ta sẽ ghét cái bạn không. Cái chữ ghét này tôi xài tạm thôi, chứ còn trong Phật pháp là chữ ghét thì kỳ lắm nha, nhưng mà giờ tôi phải xài cái chữ gì dễ hiểu nhất. Có nghĩa là khi mình hợp với người bạn lành á thì mình sẽ không, tự nhiên mình không có quan nghĩ với người bạn xấu. Bạn xấu là những người bạn mà rủ rê bậy bạ hoặc làm gương cho mình cái chuyện không hay, đấy gọi là bạn xấu nha. Thì khi mà mình là thích cái gì thì mình sẽ ghét cái ngược lại, và khi mà mình ghét cái gì mình sẽ thích cái ngược lại. Luôn luôn thích ấm thì ghét lạnh, thích mát thì ghét nực, thích mịn thì ghét nhám, thích trắng thì ghét đen. Đó là thích thơm thì ghét thối đấy. Thích khô thì ghét ẩm ướt, mà thích nước nôi thì sợ cái nào cặn cỏi. Đại khái như vậy nhớ nha. Luôn luôn mà luôn luôn thì chính cái mình thích, nếu mà mình thích nhầm cái bất thiện thì là mình sẽ thích cái mình sẽ ghét cái thiện nào mà nó ngược lại. Ví dụ như tôi biết có trường hợp này, có người khi mà họ bủn xỉn quá đó, đối với họ cái chuyện mà phải tốn tiền mà giúp đỡ người khác đó là cả một cái bi kịch, là một sự khó chịu ghê lắm. Nhưng có người họ hào sảng đến mức mà lỡ dịp giúp ai đó họ về cứ rây rứt hoài. Tôi có gặp cả hai người này, tôi gặp hết, tôi gặp cả hai người này. Cái hạng thứ lỡ kẹt, ai da, không có móc ra thì kỳ, móc ra rồi nó về nó đau mấy ngày, cứ cằn nhằn cứ giữ ra vào ra cứ nhớ hoài, giống như mình cảm giác mình bị gạt vậy đấy, tự nhiên mất số tiền ngu không, mà đôi khi cái đó là cái tiền làm thuốc đấy. Còn có người đó thì họ cứ lỡ dịp mà giúp đỡ ai đó họ về cứ day dứt hoài, bậy quá bậy quá bậy, bà biết mượn đỡ cái bà kia đó, tội nghiệp quá thầy gì mà giúp được. Các bạn thấy chưa, nó lạ như vậy đó. Cái khuynh hướng tâm lý mình như vậy, hãy mình thích cái này mình thì mình sẽ ghét cái ngược lại, mà mình ghét cái gì mình sẽ thích cái ngược lại. Rồi, mình quen sống đời sống có thế tục, mình không thể chịu nổi cái đời sống của một người bạch y cư sĩ, một người cư sĩ tam giới, một người cư sĩ sống tứ niệm, sống tứ niệm xứ, một người cư sĩ chuyên tâm vào giáo lý. Nếu mình quen sống đời sống thế tục mình thấy một cái người cư sĩ mà ăn mặc nâu sòng không, có nhiều khi họ còn cạo tóc luôn nữa đây, không còn đẹp không còn diện nữa. Mình nhìn đời sống mình khó chịu lắm, nó đời sống ngu quá, mặt mũi còn sáng sủa, có tiền bạc có sức khỏe còn tuổi trẻ, mà tại sao mình ngu vậy đấy. Nhưng mà ngược lại những cái người nào mà họ thích cái đời sống tâm linh tinh thần, họ thấy người ta có gia đình mà quây quần, họ rung bắn và thậm chí họ khóc thét. Cái gì biết không, cái chữ khóc thét ở đây tôi nói không hề cường điệu tí nào, đó là sự thật, sự thật như vậy. Khi mà mình đã thấm thía được đời sống tâm linh tinh thần độc cư viễn ly rồi, mà mình nhìn cái cảnh mà người ta mà coi như một gia đình mà kiểu tam đại đồng đường tứ đại đồng đường, có nghĩa là ba bốn thế hệ mà rộng chung, tôi nói nó ngán mà nó lên nó khóc thét sợ lắm. Đấy. Tôi có biết một vài cụ Phật tử con rước về nhà thì cũng ráng đi, mà tới mình thấy cháu nội cháu ngoại mình nó bò lõm ngõm, nó giành đồ chơi, nó cóc, rồi tới nó mét, nó nhõng nhẽo, nó đòi ăn, nó buồn ngủ, rồi còn mấy đứa lớn thì chơi game bắn chéo chéo chéo chéo, còn đứa thì dắt nhau vô phòng chơi hát karaoke. Ôi ra rồi dưới bếp thì nó chiên xào nấu nướng y xèo, coi như là bả thăm xong xuôi là bả xin cáo thối liền, nhấn nút biến mất liền. Chính bà kể con sợ vô cùng, con mình thương cháu mình thương mà thấy ghê quá sư rồi, thấy ghê quá sư rồi, bà kể như bà vượt ngục. Có tôi có nghe Phật tử nói họ kể, mà cái hồi lúc họ kể tôi nghe mà họ còn kinh hoàng cái nét mặt, nó trời ơi thấy ghê quá sư rồi. Mà nó lâu lâu nó rước má về cuối tuần mà con về con thấy, con thấy tan quan bước ngoài cửa vô là con thấy đồ chơi đồ giày dép nó quăng tứ tung, rồi ba bốn đứa cháu ngoại con thằng tư cháu con gái thằng tư con trai thằng năm, rồi nó giành giật đồ chơi, nó mét nó khóc nó nhõng nhẽo, rồi rồi xuống bếp nó nấu nước rồi nó đùa giỡn, rồi nó đang hát karaoke là chịu không nổi. mà trong khi nó có nhiều người già họ lại sợ, họ lại mê cái đó, à họ lại thích gọi là ồn ào, mà khi không có người thì biết họ làm sao, mở tivi cho nó ồn, có cái đó có, mở tivi cho nó ồn, mở tivi cho nó ồn. Và có người thì nó hơi tâm linh chút, buồn quá nó mở băng giảng, kệ Nam tông Bắc tông các sĩ Cao Đài Hòa Hảo Cơ Đốc cái gì cũng mở, thầy Phước Tiến, thầy Nhật Từ và Thượng Trí Quảng và Thượng Trí Tịnh gì cứ mở tút tục tục, cứ mở ra mở lòng lòng vậy đó, rồi ngồi thì ngủ gục cũng được, nó ở trong nhà nó phải ồn nó chịu mới được. Có cái đó, có cái người như vậy đấy. Mà trong khi có người thì họ thấy ồn họ sợ quý vị đấy, cho nên tùy vào cái thích của mình mà mình sẽ có cái ghét ngược lại, và tùy vào cái ghét của mình mà mình sẽ có cái thích ngược lại. Cái vấn đề là thích cái gì, cho nên chúng ta có một câu nói rất là quan trọng này, có nghĩa là con đường vào rừng chính là con đường ra rừng, vấn đề là chúng ta quay mặt về hướng nào, xoay lưng về đâu. Cái con đường vào rừng cũng chính là con đường ra rừng đó đấy. Nhưng mà nếu mà mình đưa cái lưng về phố mà quay cái mặt vô rừng, có nghĩa là mình đang đi vào rừng đấy. Và cũng trên con đường ấy, nếu mà ta đưa lưng về phía rừng sâu và đưa cái mặt về phố, về bìa rừng, có nghĩa là ta đang đi ra đấy. Cũng đời sống của sáu căn sáu trần thôi, nhưng vấn đề ta quay mặt về hướng nào đấy. Và nên nhớ đạo Phật không kêu gọi chúng ta thích hay là ghét, mà đạo Phật kêu gọi chúng ta nhìn cho kỹ. Đạo Phật, Đức Phật ngày không có kêu mình thích, không nghe mới kêu mình ghét hay cái gì hết, mà ngày kêu mình nhìn cho kỹ. Và cái chuyện nhìn kỹ này nè, đấy, tiếng tiếng cái Pali động từ ấy, kêu là vipassati, còn cái danh từ kêu là vipassana. Yeah, cái động từ là vipassati mà cái danh từ là vipassana, là nhìn cho kỹ. Rồi mình dịch nào là minh sát, là chiếu kiến, là tuệ quán, tùm lum, ok. Khoái thì dịch thôi, khoái thì dịch thôi, dịch cho sang. Chứ còn cái đó chữ mà dịch bình dân nhất á, mà dịch dịch cái kiểu ngôn từ của Oro điên điển đấy, của bông súng nóng kho đấy, là nhìn cho kỹ, đấy, nhìn cho kỹ. Vipassana, cái động từ là vipassati, danh từ là vipassana, là nhìn cho kỹ. Nhìn cho kỹ là sao ta? Nó là sao thấy nó như vậy? Không thêm bớt, không có tiêu tội mắm muối gì hết, nó sao thấy đấy. Là vì sao? Là vì tôi đã nói 1.000 triệu lần, đó là chúng ta có hai cách để tiếp cận với sự thật ở đời. Một là chúng ta nhìn nó theo cái ý mình muốn, mình nhận xét, mình đánh giá, mình quan sát nó theo cái ý mình muốn. Và cái cách thứ hai đó, đó là mình quan sát nó như nó là sao thấy nó như vậy, không có can thiệp. Đấy, không có, mà nhất là có cái màn can thiệp sâu đấy, trong nước có cái từ can thiệp sâu đấy, dặm giá rồi tô hồng chuốt lục sơn phết cắn cái này gọt cái đẽo cái nọ, nó là tan qua cái thực tại thì đấy. Vipassana là anh cứ ngồi yên, anh nhìn cho nó kỹ, nó là sao thấy nó như vậy. Và khi anh nhìn nhìn kỹ đó thì sẽ nhận ra một sự thật rất là thú vị, đó là nó không có đắng, nó không có ngọt, mà nó chỉ có xanh và diệt thôi. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái người họ hoàn toàn không biết Phật pháp thì họ chỉ theo đuổi có thích ghét buồn vui, bốn cái đó thôi, thích ghét buồn vui. Có được cái thích thì gọi là vui, mà gặp cái ghét gọi là buồn ha. Người không biết đạo chỉ biết có cái thích ghét buồn vui. Người biết đạo rồi thì làm lành lãnh dữ để làm chi? Để trốn khổ tìm vui. Cái đứa đời đầu tiên ấy, nó cũng trốn khổ tìm vui nhưng mà bất kể thiện ác. Còn cái đứa biết Phật pháp sơ sơ thì nó trốn khổ tìm vui bằng cách là nó hành thiện lãnh ác. Nhưng mà tới cái tầng thứ ba đó mới là cái tầng cao nhất, có nghĩa là chỉ quan sát cái thiện ác buồn, chỉ quan sát cái ăn uống sinh hoạt tắm rửa bình thường, tắm răng rửa mặt súc miệng bình thường, vẫn đi làm, vẫn về nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con bình thường, vẫn làm chồng làm cha làm mẹ làm vợ bình thường, nhưng luôn luôn trong cái tỉnh thức, biết rõ, biết rõ, biết rõ mình đang làm gì, mình đang vui đang buồn, biết rõ mình đang thiện đang ác, chỉ vậy thôi, chỉ nhìn cho kỹ thôi, nhìn kỹ. Thì lúc đến một cái mức độ mà gọi là rốt ráo nhất thì trong hành giả không còn cái phân biệt thiện ác buồn vui, mà vô thế là sanh diệt thôi, sanh diệt, sanh diệt, chớp tắt chớp tắt chớp tắt Có một điều, khi ta không còn bị vướng kẹt trong cái thiện ác buồn vui nữa thì lúc đó lại ta là đang sống thiện. Nhớ nha, chỉ có chứng la hán mới hấp thiện ác thôi, còn hễ chưa chứng la hán thì hễ ta còn sống chánh niệm, còn sống với tâm lành thì lúc đó mình đang lành, mặc dù lúc mình không còn đầu tư công đức nữa, mình chỉ có quan sát thiện ác buồn vui thôi. Và buồn vui là quả của thiện ác, và thiện ác là nhân của buồn vui, đó chỉ quan sát nhân và quả thôi, chỉ thấy nó sanh diệt sanh diệt. Biết rõ cơn đau vừa biến mất, biết rõ niềm vui vừa biến mất. Ngày xưa thì mình ghi nhận ta đang vui à, niềm vui đang có mặt à, ta đang giận à, còn bây giờ khi mình niệm quan sát đến mức rốt ráo rồi đó thì không còn à đó nữa, mà thấy là nó vừa mất à, khi ta thấy nó nghĩa là nó vừa mất. Có một điều là có một cái khác tương tự tiếp nối gắn liền theo sau đó, làm cho ta tưởng rằng cái cơn giận của ta, niềm vui của ta kéo dài 5 phút, 15 phút, nửa tiếng không phải, nói nhiều cái ngắn ghép lại, nhớ nha, nhớ đó. Rồi, ok. Cho nên trong bài giảng trưa nay tôi đặc biệt muốn cùng với các vị bước vào một góc cạnh khác của cái khái niệm thích và ghét, mà nhìn từ một góc độ khác. Biết đâu có người trong room này sau cái bài giảng thì các vị sẽ có dịp nhìn lại, nhìn lại cái đời sống tâm cảm của mình, cái cảm xúc và cái ghét thương của mình đi, tôi gọi chúng là tâm cảm. Và nhớ lên một câu khác, đó là cái trình độ dẫn đến thái độ. Có học giáo lý, có hành trì, chúng ta sẽ vươn đến một cái tầm cao trình độ mới, và ở một cái trình độ đó thì chúng ta sẽ có một thái độ khác được đời và thế giới, chính là cái gì ta nhìn thấy. Thế giới này chính là những gì ta nhìn thấy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thế giới muôn thở nó là vậy thôi, nhưng nó là trắng là đen, là buồn là vui, là u ám hay là rực rỡ, hoàn toàn là do cách nhìn của mình. Phật không dạy mình thích cái gì, Phật cũng kêu mình ghét cái gì, mà Phật chỉ dạy mình coi kỹ nó là gì rồi liệu mà buông đi con, chỉ vậy thôi nha. Ok, chúc các vị một ngày vui. Dạ, chúc con tri ân sư. Dạ.